Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2245, chương 2246, một người, một kiếm, cái kia bạch y thân ảnh, thật sự quá xuất chúng rồi, lại để cho người cùng chi so với, sẽ lăng không sinh ra dùng chung tự ti mặc cảm giác. Nhìn xem bóng người kia, Thanh Lâm đều là không khỏi chịu một hồi líu lưỡi, cảm giác đây là hắn bình sinh nhìn thấy, nhất xuất trần đích nhân vật. Trong đêm tối, cái kia bạch y thân ảnh, thân thể tách ra thánh quang, nhìn về phía trên là như vậy thần thánh, như vậy kinh động nhân tâm. Khanh, cái này một cái chớp mắt, lại là một tiếng kim loại thanh âm rung động, theo cái kia bạch y thân ảnh thân bên trên truyền ra. Nghe là như vậy, kinh hãi nhân tâm hồn, Thanh Lâm thấy rõ ràng, đó là một thanh dài ba xích kiếm, kiếm phong như ánh sáng lạnh bắn ra, như một đạo kinh hồng, ở đằng kia trong đêm tối, nhất thiểm tức thì, Thanh Lâm người mang cổ kiếm đạo tôn lưu lại ở dưới truyền thừa. Đối với từ xưa đến nay sắc bén nhất kiếm đạo truyền thừa, đều có thể hiểu rõ tại tâm. Nhưng khi nhìn đến một kiếm này, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu tắc tắc kêu kỳ lạ. Bạch y thân ảnh một kiếm, cho Thanh Lâm một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Một kiếm kia, hoàn toàn giống như là cổ kiếm tiên một kiếm kinh hồng, một kiếm phi tiên, trong bóng đêm, như vậy một người một kiếm, thật sự rất là cho người một loại vô cùng ngạc nhiên cảm giác. Thanh Lâm nhìn xem cái kia một người một kiếm, đều là không khỏi sinh ra một loại vô cùng ngạc nhiên cảm giác. Hắn vẫn cho là, thế gian này không có người kiếm đạo tạo nghệ, so với hắn cao hơn mình. Thế nhưng mà trong bầu trời đêm xuất hiện cái kia người. Thứ nhất kiếm tạo nghệ, lại làm cho Thanh Lâm đã có một loại xúc động. Thế gian đại đạo 99, mỗi một chủng đạo đều có vô cùng vô tận, đều là vĩnh hằng không chừng mực, bất đồng người, không có cùng nói, kiếm chi nhất đạo, có thể tu hành phương diện có quá nhiều, có thể đi đường, cũng quá dài rằng rặc. Ta mặc dù có được cổ kiếm đạo tôn chi truyền thừa, cũng khó có thể bao quát sở hữu tất cả kiếm đạo. Kiếm đạo, là khôn cùng, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm lòng có nhận thấy, đối với kiếm đạo cảm ngộ, lại có mới cách nhìn, hắn thông qua kiếm chi nhất đạo, mở rộng chính mình chỗ liên quan đến sở hữu tất cả đại đạo. Cảm thấy mỗi một chủng đại đạo, đều có lẽ như thế, đạo, khôn cùng không bờ, vô cùng vô tận, tu sĩ cả đời hướng đạo, vĩnh viễn cũng không có cuối cùng, Thanh Lâm lòng có nhận thấy. Trong lúc nhất thời đứng tại nguyên chỗ, xì ngốc nhìn qua cái kia kinh hồng một kiếm, cái kia kinh tâm một người, ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, hư không một hồi nổ đùng, tiếp theo liền thấy tam trưởng lão thủ trưởng, lại một lần như là thiên mạc, hướng phía Thanh Lâm chấn động mà đến, ba ảnh thiên ảnh chúa tể, thực lực siêu nhiên, mặc cho Thanh Lâm thi triển nhiều loại thần thông bí thuật. Cũng là không làm nên chuyện gì, phí công mà vô công, dưới mắt một trưởng này, càng là nghiêm trọng uy hiếp được Thanh Lâm tánh mạng, một trưởng nếu là đánh trúng, Thanh Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, tình huống khẩn cấp, thế nhưng mà Thanh Lâm hết lần này tới lần khác lòng có nhận thấy, vẻ mặt thất thần, như thế khẩn cấp dưới tình huống, hắn rõ ràng còn dám thất thần. Hắn quả thực là không muốn sống nữa. Chiến Thiên huynh đệ, mau tỉnh lại. Chiến Thiên đạo hữu, coi chừng. Chứng kiến Thanh Lâm bên này tình huống, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân đều là vội vàng kêu to. Thế nhưng mà hai người bọn họ, đồng dạng ở vào trong nguy cơ. Tuy có thánh khí nơi tay, nhưng lại khó có thể đánh lui trước mặt chi địch. Cái này lại để cho hai người đều là khẩn trương. Nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hư không lại là một hồi nổ đùng. đáng sợ kia một trường qua ông giây lát liền đem rơi vào Thanh Lâm trên người. Tình huống trong lúc nói chuyện đã đến sống chết trước mắt, Thanh Lâm có thể không tại một trường này phía dưới trốn chạy để khỏi chết. Thật là một kiện làm cho lòng người kinh sự tình. Trong lúc nhất thời, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là một lòng thẳng tắp trầm xuống, không dám nhìn kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra. Bong, đột nhiên một tiếng bong bong kiếm minh đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tự chứng kiến đang ở đó một trường rơi xuống trong nháy mắt, một đạo kinh hồng một kiếm rõ ràng xuất hiện ở cái kia cực lớn thủ trưởng phía dưới. Phốp, nói đến kinh người, cái kia kinh hồng một kiếm rõ ràng trực tiếp đem cái kia một bàn tay cho mổ ra. Cực lớn thủ trưởng ẩn chứa tam thống lĩnh lực lượng thăng hoa về sau lực lượng cường đại, là được chống lại bốn ảnh thiên ảnh chúa tể đều là không kịp nhiều lại để cho. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bị một kiếm kia cho một kiếm xé ra. Như thế hình ảnh lại để cho người thấy như thế nào không là cảm giác đến giật mình. Trong một sát na, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là cả kinh há to miệng, cũng vô ý thức thở phào một cái. May mắn cái kia kinh thiên một trưởng bị mổ ra. Nói cách khác, Thanh Lâm tự thật sự muốn chết, không có chỗ chôn. Ừ, cái này một cái chớp mắt, tam thống lĩnh nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Hắn vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem lòng bàn tay của mình. Rõ ràng lại là xuất hiện một đạo sâu có thể đụng cốt lỗ hồng. Máu tươi chảy dài. Trước đó, tam thống lĩnh tự từng bị Thanh Lâm cho một kiếm bị thương trong lòng bàn tay. Không nghĩ hiện tại, lực lượng của hắn đều được đến thăng hoa rồi. Rõ ràng đã xảy ra đồng dạng sự tình. Hừ, trong lúc nhất thời, tam thống lĩnh chịu phẫn nộ hừ lạnh một tiếng. Sau đó chợt vận chuyển trong cơ thể thần lực, muốn đem cái này một vết thương khép lại. Thế nhưng mà lại để cho tam thống lĩnh ngoài ý muốn chính là, cái kia một vết thương rõ ràng không cách nào khép lại, mà lại ở đằng kia trên vết thương vẫn tồn tại một loại khác thường lực lượng, thuộc về kiếm khí lực lượng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại là liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Lại để cho tam thống lĩnh càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, kiếm kia khí rõ ràng nhanh chóng hướng miệng vết thương chung quanh tràn ngập mà ra. Qua không giây lát liền đem hắn một cái đại thủ trên tay huyết nhục đều bị cắt nát. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh, càng là một bức cực kỳ vẻ sợ hãi hình ảnh. Ba ảnh thiên ảnh chúa tể một tay qua trong giây lát đã tiêu tán sở hữu tất cả máu thịt, chỉ còn lại có xương cốt bạo lộ trong không khí. Ba ảnh thiên ảnh chúa tể một tay huyết nhục chi lực ở đằng kia kiếm khí dưới tác dụng hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, căn bản không chịu nổi hắn lăng lệ ác liệt một kích. Cái này chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, tam thống lĩnh lông mày lập tức tự vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Lúc này, hắn vẻ mặt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm, vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thanh Lâm một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng làm được đây hết thảy. Ám ảnh chúa tể, cho dù nắm giữ thanh khí, cũng không có khả năng đối với thiên ảnh chúa tể tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tuy là đã cho rằng điểm này, có thể tam thống lĩnh nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt nhưng lại trở nên càng thêm hung ác hơn nữa phẫn nộ rồi. Giống, chấm ngoặc kép, hắn giống to một tiếng lối ra, sau đó cũng mặc kệ chính mình cái này một chỉ chịu chế tay rồi. Mặt khác một trường đã im ắng xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, muốn đem hắn cho đập thành một bãi bùn máu. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, tam thống lĩnh cùng Thanh Lâm chính giữa hư không, đột nhiên một hồi vù vù. Ngay sau đó, tam thống lĩnh cùng Thanh Lâm sẽ cùng lúc chứng kiến một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Khanh, cùng lúc đó, càng có một tiếng kiếm minh lần nữa vang lên. Trong một sát na, Khả Dĩ chứng kiến có màu thủy lam trường kiếm tự dưng xuất hiện ở đằng kia tam thống lĩnh dưới lòng bàn tay. Chặn thứ nhất trường, thấy vậy hình ảnh, tam thống lĩnh sắc mặt lần nữa chịu đại biến, cũng không để ý mọi việc. Đối với bạch y nhân cũng là nhanh chóng xuất thủ, B-O-O-N-G, lại không đều công kích của hắn hình thành. Người trẻ tuổi mặc áo trắng, tự đột ngột một kiếm, đã rơi vào trên bờ vai hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon-nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.